Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, ngươi không tin của ta thể lực, Chu Mộ Quân trầm mặc không nói, đôi mắt hơi nhíu nghiêng đầu nhìn về phía Dụ Tranh bị hắn nhìn xem ngây ngẩn cả người, bất động thanh sắc hướng hắn bên kia trách đi một điểm. Nhẹ giọng hỏi, làm gì, ngươi giúp ta tuyển, Chu Mộ Quân nói. Mọi người ánh mắt từ xem kịch vui chuyển hoán thành ái muội. Cùng lúc đó, vang lên từng trận thổn thức thanh. Không mắt thấy, thật sự là không mắt thấy. Lúc nào cũng khắc khắc đều ở tú. Tiểu tẩu tử, tam ca đều nói như vậy. Ngươi liền giúp hắn tuyển một cái đi. Ngươi xem đại mạo hiểm thế nào. Chúng ta tam ca vừa thấy chính là rất có mạo hiểm tinh thần nam nhân. Tam tẩu ngươi liền thỏa mãn hắn đi. Đúng đúng đúng, tam tẩu tuyển đại mạo hiểm, cho ngươi chứng kiến chúng ta lão tam tối man một mặt. Đã Chu Mộ Quân đem quyền quyết định giao cho Dụ Tranh. Bọn họ liền tận hết sức lực dụ nàng nhập hố, lấy đạt tới cuối cùng hố đến Chu Mộ Quân hiệu quả. Dụ Tranh ở mọi người chờ mong ánh mắt hạ, trầm mặc một lát, nói, vậy tuyển lời thật lòng đi, ngoài miệng nói xong chờ mong hắn bị chỉnh. Kỳ thực vẫn là không đành lòng, bọn họ đám người này ngoạn nhi quá độc ác, đối với người xa lạ đùa nghịch xinh đẹp ết hình, đi sờ nam nhân mông, vân vân, quả thực không dám nghĩ tượng Chu Mộ Quân làm việc này bộ dáng. Chu Mộ Quân xem Dụ Tranh, ngăm đen mắt doanh mạn ý cười, mọi người lại trợn tròn mắt, vị này muội muội thế nào không lên bộ đâu, nghĩ lại, lời thật lòng liền lời thật lòng đi. Tổng so không có gì cả cương, mọi người đem ánh mắt đầu hướng Triệu Dịch Sâm, hy vọng hắn lần này có thể tưởng cái cấp quan trọng vấn đề. Chỉnh nhất chỉnh bình tĩnh Chu lão ta môn sơ Triệu Dịch Sâm lông mày khẽ dương lên. Thái độ khác thường địa nhiệt nhu cười, nói với Dụ Tranh, khó như vậy thẩm vấn cơ hội, đương nhiên muốn lưu cho chúng ta Dụ muội muội, Dụ Tranh sửng sốt. Chống lại hắn trêu tức ánh mắt, không hiểu nói, để cho ta tới hỏi. Không sai, đều nói nữ nhân tâm đáy biển châm. Triệu Dịch Sâm tin tưởng vững chắc, làm Chu lão tam bạn gái. Nàng hỏi ra vấn đề nhất định là tối sắc bén. Nhưng lần trở lại này hắn đổ sai lầm rồi. Dụ Tranh căn bản không biết bản thân muốn hỏi cái gì. Liên tính nàng thật sự tưởng biết cái gì. Âm thầm trực tiếp hỏi Chu Mộ Quân không thì tốt rồi. Hoàn toàn không cần thiết mượn dùng lời thật lòng đại mạo hiểm đến thẩm vấn. Nàng tin tưởng, phàm là nàng hỏi ra đến. Chu Mộ Quân khẳng định chi tiết nói. Sau một lúc lâu, nàng cũng chưa nghĩ ra muốn hỏi vấn đề. Cầu cứu bản ánh mắt ném Chu Mộ Quân. Người sau dựa vào lưng ghế dựa, mí mắt miễn cưỡng cúi. Lông mi ở trước mắt rơi xuống bóng ma. Ở nàng nhìn qua thời điểm, khóe miệng hắn kéo kéo. Ung dung xem nàng, hắn cũng muốn biết nàng hỏi ra vấn đề gì. Mọi người nóng rực ánh mắt chành Dụ Tranh ra đầu run lên. Nàng buông tha cho, cái kia ai, cũng là ngươi tới hỏi đi. Nàng đem bóng cao su một lần nữa đá hồi cấp Triệu Dịch Sâm ni triệu. Dịch Sâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem nàng. Muội muội a, đó là một cỡ nào tốt cơ hội. Ca ca không công tặng cho ngươi. Ngươi nói làm sao ngươi không biết quý trọng đâu. Được rồi ta giúp ngươi hỏi, Dụ Tranh. Chu Mộ Quân tung chân đá Triệu Dịch Sâm một cước, cảnh cáo chừng hắn liếc mắt một cái. Hảo hảo nói chuyện cái gì ca ca muội muội loạn thất bát tao. Có thể là hố đến Chu Mộ Quân cơ hội rất hiếm thấy duyên cớ. Trong lúc nhất thời Triệu Dịch Sâm cũng không biết muốn hỏi cái gì hảo. Nghĩ tới nghĩ lui, rất xác rời hỏi. Ngươi cùng Dụ muội muội khi nào thì nhận thức? Mọi người, mẹ nó quần đều thoát ngươi liền hỏi cái này. Không công lãng phí thiên ban thưởng cơ hội. Không phải mới vừa rất có thể lãng sao? Thế nào đến Chu Mộ Quân nơi này liền không nhạy? Nói thực ra, Triệu Dịch Sâm ngươi có phải không phải thầm mến Chu Mộ Quân? Ai biết, Chu Mộ Quân sau khi nghe được ánh mắt đột nhiên nhất ngưng. Phảng phất vấn đề này có bao nhiêu sao khó trả lời giống nhau. Một lát sau, hắn cười nói, hơn 2 năm trước kia đi. Ta thao, Triệu Dịch Sâm hét lên một tiếng. quả nhiên làm cho hắn hỏi ra kinh thiên đại liễu. Hơn 2 năm trước kia, dụ tranh bất tài thượng đại nhị sao? Này không biết xấu hổ cầm thú quả nhiên bắt cóc nữ sinh viên. Dụ tranh nghiêng nghiêng đầu, như là không có nghe biết lời nói của hắn. Hơn 2 năm trước kia, hắn ở khai cái gì quốc tế vui đùa, bọn họ không là năm trước thân cận thời điểm nhận thức sao? Nàng nguyên vốn định đi gặp cô giới thiệu cái kia thân cận đối tượng. Lại bởi vì hắn mặc cùng người nọ miêu tả giống nhau như đúc. Sai coi hắn là thành thân cận đối tượng, lôi kéo hắn ngồi vào một cái vị trí bên cửa sổ. Theo kia sau mới chậm rãi quen thuộc, chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Triệu Dịch sâm mắt sắc, liếc mắt một cái nhìn ra dụ tranh không thích hợp, vuốt cằm bán tín bán nghi. Vậy ngươi cụ thể nói một chút là thế nào nhận thức? Ta thấy thế nào dụ muội muội một mặt mờ mịt đâu? Chu lão tam ngươi sẽ không là muốn nói dối lừa dối quá quan đi. Trò chơi này quy tắc hình như là một ván chỉ có thể hỏi một vấn đề. Triệu Dịch sâm bị đổ không nói phản bác, ngượng ngùng bỏ lại một câu. Ngươi chờ, có thể bắt được ngươi một lần, có thể bắt được ngươi lần thứ hai. Nói cho ngươi, vận khí của ngươi đã không hữu hiệu, nhất ngữ thành sấm. Chu Mộ Quân vận khí liền thật sự không hữu hiệu. Mấy luân sau, bình khẩu lại nhắm ngay hắn, đoán được Triệu Dịch sâm muốn hỏi cái gì. Chu Mộ Quân cứ không làm cho hắn như ý. Không đợi hắn hỏi hắn tuyển cái gì, hắn đã nói, lần này ta tuyển đại mạo hiểm ni Triệu Dịch sâm, ngoặc kép chấm hỏi, nếu thượng một ván Chu Mộ Quân tuyển là đại mạo hiểm. Đại gia tuyệt đối hội mão chừng sức lực chỉnh hắn một hồi. Trải qua vừa rồi lời thật lòng khâu đoạn, hiện tại ngược lại không hưng chí, bọn họ bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Chỉ muốn biết vạn năm cây vạn tuế Chu lão tam 2 năm trước là thế nào cùng muội tử nhận thức. Chẳng phải rất muốn nhìn hắn đại mạo hiểm ni khải trò chơi quy tắc liền là như thế này. Đến phiên nhân có thể tự hành lựa chọn lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm ni Triệu Dịch sâm hứng. Thú dã rời, đành phải lui mà câu tiếp theo. Ta nghĩ tưởng a, cho ngươi làm cái gì hảo, hắn trong mắt hiện lên một vệt ánh sáng. Thẳng chỉ dụ tranh, bị hắn ánh mắt tảo đến dụ tranh theo bản năng sau này rụt lui. Một cỗ điểm xấu dự cảm tập thượng trong lòng, trong đầu nháy mắt trình diễn 180 chàng nàng cùng Chu Mộ Quân ái muội diễn. Ta muốn ngươi ôm lấy dụ muội muội, làm hắn cố ý tạm dừng một giây, lộ ra cái gian tà tươi cười, 30 cái thâm ngồi, dụ tranh, hoàn hảo, Chu Mộ Quân nhàn nhạt nhướng mày. Đêm nay lần đầu tiên theo trên chỗ ngồi rời đi, đến bên cạnh đất trống, khoanh 2 tay đi phía trước kéo thân, sau đó hướng dụ tranh mở ra song trường, đến đây đi, mọi người đều xem bọn họ 2 cái. Dụ tranh cúi đầu tránh né bọn họ tầm mắt, chậm gì gì đi qua, đến trước mặt hắn đứng định, Chu Mộ Quân ôm ngang lên nàng, dễ dàng hào không phí sức làm nổi lên thâm ngồi. Trước mặt mặt kia vài cái biến thái đại mạo hiểm so sánh với. Này đã phi thường giảng giang hồ đạo nghĩa, dụ tranh 2 tay hoàn trụ Chu Mộ Quân cổ, tận lực không để cho mình có vẻ quá mệt chuế, nằm sấp ké vào lỗ tai hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi không thành vấn đề đi, 30 cái thâm ngồi, số lượng không ít, Chu Mộ Quân cúi mâu xem nàng, bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi không tin của ta thể lực. Dụ tranh, bóng đêm tiệm thâm, bầu trời cháo thượng thuần màn tối bố, tinh tinh đều ảm đạm không ánh sáng, rộng lớn trên đường dòng xe hối thành một cái màu vàng con sông. Chậm rãi hướng thành thị chỗ sâu chảy xuôi, Chu Mộ Quân uống lên rượu không thể lái xe, từ dụ tranh mở ra, nàng xiếc xe đạp gần nhất tiến bộ không ít, rốt cục dám khai đêm lộ, nam nhân ngồi ở phó điều khiển, sườn mâu xem mặt nàng. Trước mắt lại vô người khác, dụ tranh có thể yên tâm lớn mật hỏi. Chúng ta hơn 2 năm trước đã gặp mặt. Ngoặc kép, hết chương.